Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trần Mộng xoa xoa lồng ngực Triệu Cương, nũng nịu nói, vệ sĩ, ai mà không có vệ sĩ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Triệu Cương cười khẩy, chẳng coi đám Lâm Hàn ra cái đinh gì. Ông ta ngoác tay, bốn gã vệ sĩ do Triệu Cương dẫn tới cũng tiến lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đánh cho tôi. Triệu Cương trực tiếp ra lệnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vâng, ông chủ. Bốn gã vệ sĩ nhận lệnh, sải bước xông về phía ba người Tôn Hàn Các. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ba người của Tôn Hàn Các cũng chẳng chút sợ hãi xông tới. Bốp, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bốp, bốp, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tức thì, tiếng tay đấm chân đá lập tức vang lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Triệu Cương ung dung đốt một điếu thuốc, chẳng có gì là lo lắng. Ông ta tốn mấy trăm ngàn tệ một năm mới mời tới được bốn gã vệ sĩ kia. Trước đây bọn họ từng đi lính, được học quyền anh và vật lộn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bốn người họ đánh 40 người cũng không thành vấn đề. Mà đối phương chỉ có 3 tên vệ sĩ, nên đương nhiên là Triệu Cương chẳng thèm để ý rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bốp, chát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bốp, trong nháy mắt, bọn họ đã quẩn nhau mấy chục chiêu, nhưng vẫn chưa phân thắng bại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Hàn hơi híp mắt lại. Ba người kia đều là những người giỏi nhất trong Tôn Hàn Các. Đánh gần cả phút rồi mà vẫn chưa giải quyết được đối phương. Xem ra, bốn gã vệ sĩ của Triệu Cương cũng khá đấy. Gặp được đối thủ rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà Triệu Cương thì lại lộ ra vẻ kinh ngạc. Trong tưởng tượng của ông ta thì chưa đến 20 giây là đã phải giải quyết xong ba người kia rồi. Nhưng ông ta không ngờ bọn họ lại đánh không phân thắng bại như vậy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, trong ba người của Tôn Hàn Các thì đã có hai người bị thương. Một người dính một đấm ngay ngực, người còn lại thì chật khớp vai. Bốn gã vệ sĩ kia cũng không lành lặn. Một gã sưng phù hai bên má, gã khác lại bị đá vào đầu gối. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mẹ nó, bình thường tôi dạy mấy người thế nào? Đánh nhau là phải đánh vào điểm chí mạng, không từ bất cứ thủ đoạn nào. Triệu Cương nhìn bực mình, chửi ầm lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thấy ông chủ nổi giận, bốn gã vệ sĩ đồng loạt run lên, ánh mắt lập tức hiện lên vẻ rét buốt. Một gã, tay phải lia một cái về bên hông. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xẹt, rút ra một con dao găm sắc lạnh, đâm thẳng vào bụng của một người trong Tôn Hàn Các. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.